Chương 86, phá kỷ lục. Thanh phong kiếm phái nguy hiểm, tạm thời xem như giải trừ. Dư A theo lão giả tóc trắng nói, Thanh Dương đội trưởng trong vòng một năm cũng sẽ không xuất hiện. Thời gian một năm sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không rõ ràng. Nói không chừng một năm về sau, tam đại đội trưởng cũng đã khôi phục lại hóa khí cảnh đỉnh phong. Đến lúc đó QNZ sẽ không sợ sợ Thanh Dương đội trưởng. Tóm lại, Thanh Phong kiếm phái sự tình, xem như đã qua một đoạn thời gian. Tại Thanh Phong kiếm phái ở lại trong lúc đó, Phương Thần gặp được đồng đảng Tiêu Sơn cùng Giang Hà, còn có Độc Trung, Băng Lăng bọn người. Cuối cùng, Phương Thần cùng sư tôn cựu trưởng lão nói chuyện thời gian rất lâu, cựu trưởng lão biết rõ Phương Thần tại Thần Phong kiếm phủ bên trong, rất là vui mừng. Trong nháy mắt ngay tại Thanh Phong kiếm phái bên trong, cư ngụ thời gian nửa tháng, theo thời gian trôi qua, Thanh Phong kiếm phái QNZ từ từ khôi phục thì ra là phồn vinh. Kinh lịch loại chuyện này về sau, Lưu Phong Tông Chu cùng Thất Thiên Tông Chu QNZ chán ghét trên giang hồ sinh hoạt, dứt khoát trực tiếp gia nhập Thanh Phong kiếm phái, trở thành Thanh Phong kiếm phái hai đại cung phụ. Chuyện này, cao hứng nhất không ai qua được Thanh Phong Tông Chủ, cứ như vậy, Thanh Phong kiếm phái thực lực, đủ để thống nhất toàn bộ Thanh Vân Quận. Tại Phương Thần trước khi đi, Diệp Tử cũng đi, nhưng là Phương Thần nhìn cũng không nhìn hắn một chút, liền xoay người rời đi. Trở lại Hắc Vân Thành về sau, Phương Thần về tới Phương Gia. Phương Gia, đã là Hắc Vân Thành tuyệt đối bá chủ, mà trái lại Diệp Gia, bị Phương Gia chèn ép về sau, sớm đã xuống dốc thành tiểu gia tộc. Phương Gia quật khởi, để Hắc Vân Thành vô số thế lực nhỏ nhau nhau phụ thuộc, bất quá mặc dù Phương Gia trở thành Hắc Vân Thành bá chủ. Nhưng là Phương gia gia chủ QNZ rất có tự mình hiểu lấy, không tiếp tục độ khuyết trường, chỉ là cố thủ Hắc Vân Thành. Phương Thần trở về sau, Phương gia từ trên xuống dưới đều cao hứng phi thường. Thần nhi, ngươi trở về Phương Thiên Ngữ nhìn thấy con của mình, cao hứng phi thường. Trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, Phương Thiên Ngữ từ lâu nghe nói, Thanh Phong kiếm phái nguy cơ giải trừ, vừa vặn con của mình liền trở lại. Điều này nói rõ cái gì? Phương Thần trong gia tộc cư ngụ nửa tháng sau, lưu lại một đống lớn đồ vật, sau đó rời đi Hắc Vân Thành, tiến về Đế Đô. Lúc đi ra, còn có GN2 Tha NG, thiên quang bí cảnh mới có thể mở ra, mà đã đi qua một tháng. Còn một tháng nữa, liền là thiên quang bí cảnh mở ra thời gian, cũng là ăn Tết thời gian. Cổ kiếm đại lục bên trong, mỗi một năm náo nhiệt nhất ngày lễ liền là ăn Tết. Đây là Phương Thần đi vào trên thế giới này muốn qua cái thứ nhất năm. Phương gia từ trên xuống dưới đều hy vọng nở dê Phương Thần trở về gia tộc căn Tết, nhưng là thật đáng tiếc, Phương Thần không cách nào trở về. Bởi vì tại lúc sau Tết, Phương Thần muốn đi vào thiên quang bí cảnh bên trong. Thần Phong kiếm phủ thiên quang bí cảnh, cũng coi là tương đối nổi danh bí cảnh, vô số võ giả tranh vỡ đầu còn không thể nào vào được, thật vất vả có một cơ hội như vậy, Phương Thần tự nhiên là không nguyện ý từ bỏ. Hắn mãi mãi cũng sẽ không quên, tìm kiếm mâu thân, mà tìm kiếm mâu thân tiền đề liền là thực lực phải mạnh lên. Lần này đi vào Liên Vân Sơn Mạch, ngược lại là không có gặp được Vương gia nhân truy sát, dù sao lần trước Phương Thần xử lý Vương gia đại trưởng lão, để Vương gia thực lực đại giảm. Mượn cơ hội này, Lữ gia không ngừng giống như Vương gia nổi lên, Vương gia không ngừng bị áp chế, một chút sinh ý đều bị Lữ gia cho tranh đoạt. Đương nhiên, Lữ gia không biết là... Đây hết thể đều là bởi vì Phương Thần, đã từng trong lúc vô tình xuất thủ cứu Lữ vị nho nhỏ võ giả. Dùng thời gian nửa tháng xuyên qua Liên Vân Sơn Mạch, trong lúc này, Phương Thần đem phân quang kiếm pháp tu luyện đến nhập vi cảnh giới. Đạt tới nhập vi cảnh giới phân quang kiếm pháp, uy lực càng thêm mạnh mẽ. Phương Thần, mặc dù tu vi chỉ có luyện khí cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng là chân thực sức chiến đấu, tuyệt đối có thể khiêu chiến hóa khí cảnh tam trọng. Một khi có thể đột phá đến hóa khí cảnh, ngưng tụ ra thật hạch, Phương Thần nhất định có thể khiêu chiến hóa khí cảnh tứ trọng võ giả. Dùng thời gian nửa tháng, Phương Thần lại lần nữa về tới Thần Phong kiếm phủ bên trong. Vừa mới trở lại Thần Phong kiếm phủ, Dương Hồng tiểu ra Phương Thần độc lập trong sân. Phương Thần, ngươi cuối cùng là trở về, ta còn tưởng rằng ngươi hội không đuổi kịp thiên quang bí cảnh mở ra đâu. Dương Hồng nhìn xem Phương Thần, cười nói. Có chút việc, trở về một chuyến. Phương Thần no y Phương Thần. Ngươi không còn thời gian nửa tháng này, chúng ta sơ cấp khu vực thế nhưng là ra không ít doanh động đại sự. Dương Hồng miệng lưỡi lưu loát nói. A cái đại sự gì Phương Thần hỏi. Tại trước đây không lâu, Vũ Văn Bá Thiên dùng hóa khí cảnh tam trọng đỉnh phong chi cảnh, khiêu chiến sơ cấp đệ tử đệ nhất nhân Long Quân, ra ngoài dự liệu của mọi người, Vũ Văn Bá Thiên dùng cường thế tư thái, đánh bại Long Quân, trở thành sơ cấp đệ tử đệ nhất nhân. Dương Hồng No Y đương nhiên, cái này còn không phải kinh người nhất, làm người ta kinh ngạc nhất chính là, tại đánh bại Long Quân trở thành sơ cấp đệ tử đệ nhất nhân về sau không đến thời gian một ngày, Vũ Văn Bá Thiên lại đột phá tiếp, trực tiếp đưa thân hóa khí cảnh tứ trọng, trở thành Thần Phong kiếm phủ trung cấp đệ tử. Dương Hồng No Y nghe được Dương Hồng, Phương Thần cũng là nao nao, không nghĩ tới Vũ Văn Bá Thiên thế mà đột phá đến hóa khí cảnh tứ trọng, trở thành trung cấp đệ tử. Xem ra, muốn tìm về ngày xưa chàng tử, cờ ơn nở đến trung cấp khu vực. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ, Vũ Văn Bá Thiên thiên phú kinh người, đột phá đến hóa khí cảnh tứ trọng, cũng hợp tình hợp lý. Phương Thần, ngươi đột phá đến hóa khí cảnh không có Dương Hồng hỏi. Phương Thần khẽ lắc đầu, Dương Hồng thấy thế, nhắc nhở, tiến vào thiên quang bí cảnh, nhất định muốn cẩn thận Long Quân, ta âm thầm nghe nói người này tiến vào thiên quang bí cảnh về sau, sẽ đối với ngươi bất lợi. Đa tạ nhắc nhở. Phương Thần no y sau đó, Dương Hồng cùng Phương Thần hàn huyên một lúc sau liền rời đi. Sau đó thời gian, Phương Thần bắt đầu bế quan tu luyện. 10 ngày sau, lợi dụng kim sắc trái tim, Phương Thần đem phân quang kiếm pháp tu luyện đến hóa cảnh. Đạt tới hóa cảnh phân quang kiếm pháp, uy lực có thể so với nhị phẩm công pháp, bởi vậy Phương Thần thực lực cũng là đạt được tăng lên rất nhiều. Còn có 5 ngày thiên quang bí cảnh mới có thể mở ra, đi kiếm thuật cung thử một chút. Phương Thần mở to mắt, nhếch miệng cười nói. Làm Phương Thần đến kiếm thuật cung thời điểm, kiếm thuật cung trước đó, có rất nhiều võ giả, bọn hắn đều đang ngó chừng kiếm thuật ly cung nhìn. Phương Thần hơi hỏi thăm một chút chính là biết được, Long Quân ngay tại kiếm thuật cung tầng thứ 3 bên trong bắn vọt. Không để ý đến đám người tiếng nghị luận, Phương Thần vừa xài bước ra, trực tiếp bước vào kiếm thuật cung trong tầng thứ nhất. Dùng Phương Thần thực lực, kỳ thật đã sớm có thể tiến vào kiếm thuật cung tầng thứ 3, nhưng là Phương Thần một mực không có tiến vào. Mặc dù tầng thứ nhất hư ảnh thực lực đều tại hóa khí cảnh nhất trọng, nhưng là càng là về sau, Phương Thần càng là có thể cảm giác được, những này hư ảnh có thể trợ giúp hắn tăng lên kiếm thuật đẳng cấp. Tiến vào kiếm thuật cung sau nửa canh giờ, Phương Thần đã đánh tan 256 cái hư ảnh, lần trước Phương Thần liền là dừng bước ở chỗ này. Lần này, Phương Thần muốn xung kích một phen. Hóa cảnh phân quang kiếm pháp, uy lực quả nhiên cường hành. Phương Thần cảm thán nói, hóa cảnh thủy ngân kiếm pháp xông kiếm thuật cung, tốc độ cũng sẽ không có nhanh như vậy, bởi vậy có thể thấy được hóa cảnh phân quang kiếm pháp, uy lực mạnh bao nhiêu. Soạt nghỉ ngơi một lúc sau, đột nhiên hư không bên trong, xuất hiện một cái bóng mờ, đạo này hư ảnh tay cầm giả lập trường kiếm, hướng thẳng đến Phương Thần đâm tới. Ngay sau đó, vô số đạo hư ảnh, trong nháy mắt xuất hiện, toàn bộ kiếm thuật cùng trong tầng thứ nhất, lít nha lít nhít. Hưu Phương Thần đem hết toàn lực, thi triển ra hóa cảnh phân quang kiếm pháp, không ngừng đánh giết lấy hư ảnh. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, lần này Phương Thần thế mà không có cảm giác được áp lực, linh quang kiếm những nơi đi qua, hư ảnh không ngừng tán loạn. Làm Phương Thần chém giết 500 cái hư ảnh thời điểm, rốt cục cảm thấy một điểm áp lực. Bất quá, đúng lúc này, Phương Thần phóng xuất ra kiếm thế. Trong lúc đó, một cỗ cường hoành vô cùng kiếm thế, trực tiếp vờn quanh tại phân quang kiếm pháp phía trên, để phân quang uy lực kiếm pháp càng thêm cường hoành. Âm âm kiếm thế xuất hiện về sau, áp lực đông cảm giác biến mất, Phương Thần nhẹ nhõm đánh giết lấy hư ảnh. Phốc, Phương Thần trên mặt lộ ra mỉm cười, trong tay linh quang kiếm không ngừng đánh giết lấy hư ảnh. Thần Phong kiếm phủ lịch đại đệ tử bên trong, chỉ sợ có không ít người có thực lực đánh tan tầng thứ nhất 512 cái hư ảnh, chỉ bất quá đám bọn hắn cho rằng là đang lãng phí thời gian mà thôi. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Dùng Phương Thần nhận biết, chỉ cần đem nhất phẩm công pháp tu luyện tới hóa cảnh cấp bậc, có lẽ còn là có thể đánh tan tầng thứ nhất 512 cái hư ảnh. Một khắc đồng hồ về sau, Phương Thần đánh chết cao y củ ô y củ nở dê hư ảnh, rốt cục xông qua cửa này. Đến lúc cuối cùng một cái hư ảnh biến mất, toàn bộ kiếm thuật cung trong tầng thứ nhất, vang lên quần quận kinh lôi, vang vọng chân trời. Lúc này, tại ngoại giới đông đảo võ giả, QNZ phát hiện kiếm thuật cung dị thường, đột nhiên có người hô to, mau nhìn, kiếm thuật cung có dị tượng, chẳng lẽ là có người phá hết vốn có ghi chép sao? Nghe được cái này đệ tử gọi, đám người nhao nhao ngẩng đầu, phát hiện thời khắc này kiếm thuật cung phía trên, có một thanh giả lập cự kiếm, thẳng tắp cắm vào kiếm thuật cung bên trong. Loại này dị dạng, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Thần Phong kiếm phủ lịch sử ghi chép bên trong, phàm là xuất hiện loại này dị dạng, liền là có đệ tử phá hết kiếm thuật cung bên trong ghi chép. Khẳng định là Long Quân sư huynh, thực lực của hắn đạt đến hóa khí cảnh tam trọng đỉnh phong, phá mất ghi chép cũng không thành vấn đề. Không tệ, kiếm thuật cung tầng thứ 3 ghi chép là 256 cái hư ảnh, nói không chừng Long Quân sư huynh đánh tan 512 cái hư ảnh. Nhất định là Long Quân sư huynh, trừ hắn ra, sơ cấp khu vực trong, không ai có thể phá mất ghi chép. Ngoại giới đại bộ phận đệ tử, đều cho rằng là Long Quân phá hết ghi chép. Bọn hắn căn bản là không có nghĩ tới, Phương Thần có thể phá mất ghi chép. Giờ phút này, thân ở trong tầng thứ nhất Phương Thần, tại phá mất ghi chép thời điểm, trong lúc đó phát hiện toàn bộ cỡ nhỏ không gian bên trong thiên địa linh khí, đột nhiên chui vào trong thân thể của mình. Sau một khắc, Phương Thần phát hiện, kim sắc trái tim tại cấp tốc nhảy lên, trong đầu của mình, phảng phất có được một thanh cự kiếm nhất dạng. Cũng chính là ơ thơ y điếm na y, Phương Thần khiếp sợ phát hiện, chui vào trong thân thể của mình thiên địa linh khí, thế mà hội tụ tại trong đan điền. Ngưng tụ thật hoạch sao? Phương Thần nghẹn ngào kêu lên.